Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 127, C127, chuyện mua nhà 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi nói chuyện một lát trong nhóm đại thần, Dương Lỗi tiếp tục tích lũy bản thảo thế giới hoàn mỹ đã đặt VIP. Hắn vẫn chuẩn bị để cập nhật 100.000 từ mỗi ngày. Tiền mua nhà cho vợ con vẫn chưa kiếm đủ, chuyện cha vợ cũng chưa giải quyết xong, bản thân hắn cũng không thể tổ chức đám cưới hoành tráng cho Tiểu Vũ. Vì vậy, hiện tại hắn phải nhanh chóng kiếm tiền. Hôm nay, che trời, mới hoàn thành, nhưng hắn đã hoàn thành nó từ đầu tháng trước. Hiện tại hắn đã có bản thảo gần 4 triệu chữ cho thế giới hoàn mỹ, nên không hề lo lắng. 4 giờ chiều, Dương Lỗi tắt máy tính đi đón con gái cưng. Vài ngày nữa, trường mẫu giáo cũng sẽ được nghỉ lễ. Cha, nhìn thấy Dương Lỗi, cô bé Dương Kỳ Kỳ phấn khích chạy tới. Kỳ Kỳ, tạm biệt. Kỳ Kỳ, nhà tớ có một món đồ chơi rất thú vị, ngày mai tớ sẽ mang cho cậu chơi. Kỳ Kỳ, ngày mai tớ mang đồ ăn ngon đến cho cậu. Có thể thấy Dương Kỳ Kỳ rất được yêu quý ở trường mẫu giáo. Điều quan trọng là Dương Lỗi kể chuyện cho cô con gái quý giá của mình mỗi đêm, sau đó Dương Kỳ Kỳ lại kể cho những đứa trẻ khác nghe vào ban ngày. Giờ đây, bạn nhỏ Dương Kỳ Kỳ đã trở thành đại vương kể chuyện ở trường mẫu giáo. Là đứa trẻ mà những đứa trẻ khác muốn lấy lòng. Lấy lòng Dương Kỳ Kỳ, chúng sẽ có chuyện hay để nghe. Ôm đứa con gái quý giá của mình trong lòng, Dương Lỗi mỉm cười với bạn nhỏ Dương Giao Giao không thích nói nhiều, nói. Giao Giao, đến đây. Khi Dương Giao Giao bước đến, hai cô con gái đều được Dương Lỗi ôm trong vòng tay. Vừa về đến nhà, Dương Lỗi liền chuẩn bị nấu đồ ăn ngon cho hai cô con gái, mà điện thoại di động của hắn đã mở app cây cây ra. Để hai cô con gái yêu quý nói chuyện với ông bà nội. Giao Giao, Kỳ Kỳ, hôm nay ở nhà trẻ các con làm gì thế? Kể cho bà nội nghe đi, trình độ học vấn của Triệu Tố Lan không cao, thậm chí bà còn không biết sử dụng điện thoại thông minh. Nhưng bà đã có hai cô cháu gái yêu quý nên đã nhờ cha Dương dạy cách sử dụng. Mỗi ngày vào thời điểm này, khi Dương Lỗi chuẩn bị nấu ăn, Triệu Tố Lan liền trò chuyện với hai cháu gái của bà thông qua cuộc gọi video trên điện thoại di động. Đối với bà mà nói, ngày nào không nhìn hai đứa cháu gái một chút thì đêm đó bà không thể ngủ ngon. Bà nội, hôm nay ở nhà trẻ cháu đã kể câu chuyện về sói Sam lớn. Câu chuyện này là do cha kể cho cháu nghe, các bạn nhỏ rất thích nghe. Dương Kỳ Kỳ là một người nói nhiều, cô bé nói liên tục, còn chị gái Dương Giao Giao thì chỉ nói khi Triệu Tố Lan hỏi. Dương Lỗi liếc nhìn, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Chuyện tin. Đột nhiên cửa bị mở ra, là Tiêu Vũ đã về. Mẹ, mẹ, nhìn thấy Tiêu Vũ, cả Dương Kỳ Kỳ và Dương Giao. Giao đều chạy đến, ngoan, Tiêu Vũ lần lượt hôn hai cô con gái. Dương Lỗi từ trong phòng bếp ngẩng đầu lên, nói, sao hôm nay về sớm vậy? Tiêu Vũ cười nói, nhà xuất bản có chút việc, ngày mai cũng nghỉ một ngày. Cô nhìn Dương Lỗi đang bận rộn, nói, anh nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm. Không sao. Dương Lỗi khoát tay, nói, anh ngồi trên ghế gõ chữ cả ngày rồi, đúng lúc hoạt động cơ bắp một chút. Nghe vậy, Tiêu Vũ cười hi hi, nói, Thạch Đầu, ý em là đồ ăn anh nấu không ngon bằng em nấu. Cô đi vào bếp, bắt đầu giúp đỡ, nói linh tinh, Dương Lỗi không hài lòng, nói, kỹ năng nấu ăn của anh đã được cải thiện rất nhiều trong những ngày này. Hắn nhìn hai cô con gái, hỏi, Giao Giao, Kỳ Kỳ, cha và mẹ ai nấu cơm ngon nhất? Dương Kỳ Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Là mẹ nấu ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 2. Thôi buồn quá. Dương Lỗi trêu chọc con gái. Bên cạnh hắn, Dương Giao Giao trầm mặc suy nghĩ một chút nói. Món ăn cha nấu cũng rất ngon. Tiểu Vũ, em xem, Giao Giao nói anh nấu đồ ăn rất ngon. Nghe thấy lời Dương Giao Giao nói, Dương Lỗi không khỏi đắc ý nói. Đó là bởi vì con gái cho anh mặt mũi. Tiêu Vũ trừng mắt nhìn Dương Lỗi. Nói thật, Dương Lỗi không có nhiều thời gian nấu nướng, mà Tiêu Vũ mấy năm nay ngày nào cũng chăm sóc hai cô con gái. Tài nấu nướng tất nhiên tốt hơn Dương Lỗi rất nhiều. Nhưng gia đình là thế, cãi nhau lặt vặt gì đó khiến. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đúng rồi, Thạch Đầu, trưa mai mẹ hẹn chúng ta ăn cơm. Tiêu Vũ nói, mẹ của cô, Tôn Nhã Như cũng biết rằng Dương Lỗi có bản lĩnh. Vì vậy thái độ của bà đối với Dương Lỗi đã tốt hơn rất nhiều. Được, Dương Lỗi gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thế giới hoàn mỹ đã đạt 50.000 lượt mua đầu tiên vào lúc 12 giờ đêm. Lượng mua trung bình đã đạt 40.000. Mà sáng hôm sau thức dậy, lượt mua đầu tiên của Thế giới hoàn mỹ đã lên tới 61.000. Lượng mua trung bình đã đạt 44.0001. Trong bảng danh sách bán chạy, Che Trời xếp thứ nhất, Thế giới hoàn mỹ xếp thứ hai. Hai cuốn sách đứng đầu danh sách bán chạy đều bị tên sách của Dương Lỗi trực tiếp bá chiếm. Vào buổi sáng, Tiêu Vũ chơi trò chơi với hai đứa trẻ, Dương Lỗi gõ chữ ở trong phòng. Buổi trưa, cả nhà đi ăn nhà hàng, cách Trương.